Vạn cổ ma tôn, chương 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 656. Nếu như trước mắt vị thánh tài nho đạo có thể phục hồi chuông trấn hồn. Đó chính là một cảnh tượng không thể hoàn mỹ hơn. Coi như họ nợ thiếu niên này một ân tình. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy Lâm Tiêu rút xích viêm trường kiếm ra. Khua tay một cái. Ngọn lửa khiến người ta cảm thấy rùng rợn trước đó lại xuất hiện. Lần này ngọn lửa nhanh nhẹn hơn và giống như một sinh mạng. Tiểu hữu này có rất nhiều át chủ bài, lại còn là một kiện chân linh đạo khí. Văn võ song tu, thiếu niên này là văn võ song tu sao? Văn võ đều lợi hại như vậy, nếu như chuyên tu nho đạo, chẳng phải đã là bán thánh rồi sao? Những người có tư chất thiên tài như vậy, thực sự đáng ghen tị. Giữa lúc mọi người đang thảo luận, Lâm Tiêu điều khiển ngọn lửa và trực tiếp bao bọc chuông trấn hồn vào trong đó. Tiếng rẹt rẹt không ngừng vang lên. Ánh mắt hòa thượng sư huynh đầy ngạc nhiên. Sư huynh, như thế nào rồi? Chuông trấn hồn có phản ứng rồi sao? Hòa thượng bên cạnh truyền âm hỏi. Đúng đúng đúng. Chuông trấn hồn cuối cùng cũng có chút phản ứng rồi. Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng hòa thượng sư huynh đã được đặt xuống. Sư phụ đưa chuông trấn hồn cho hắn mang ra ngoài. Nếu hắn cầm lấy xê xuông trấn hồn đã nhiễm ma khí quay trở lại cho dù không bị trừng phạt nghiêm khắc, cũng khó tránh khỏi úp mặt vào tường suy nghĩ vài tháng. Vì vậy, sau khi cảm nhận được phản ứng của chuông trấn hồn, sự nghi ngờ cuối cùng của hắn đối với Lâm Tiêu tiêu tan. Là hắn đã trách nhầm đối phương rồi. Bản thân qua lỗ mãng rồi. Ở phía khác, khoảnh khắc Lâm Tiêu lấy được chuông trấn hồn, ngộ tính mãn cấp bắt đầu có hiệu lực. Lĩnh ngộ một vài của đạo khởi nguyên của Phật môn. Lĩnh ngộ một vài đạo pháp của Phật môn. Lĩnh ngộ một vài cổ kinh của Phật môn. Lĩnh ngộ Phật đạo ý cảnh bậc 1. Lĩnh ngộ Phật đạo ý cảnh bậc 2, lĩnh ngộ Phật đạo ý cảnh bậc 3, Lâm Tiêu nhắm mắt lại và cảm ngộ, nhưng Phật quang trên cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra và một luồng khí tức hiền từ tuôn ra từ cơ thể hắn. Tràn ngập hiện trường, mọi người của nho đạo, chuyện gì vậy, tiểu hữu, đây là đốn ngộ sao? Làm thế nào mà tiểu hữu có thể bước vào trạng thái đốn ngộ được? Điều quan trọng nhất là, tiểu hữu đốn ngộ không phải là nho đạo mà là Phật đạo. Đây là, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người của nho đạo giáo không hiểu. Vì vậy họ chỉ có thể nhìn những người của Phật môn với ánh mắt nghi ngờ. Hy vọng họ có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra trên người tiểu hữu. Nhưng lúc này làm sao 8 người của Phật môn có thể trả lời người khác chứ? Bản thân họ cũng hoàn toàn chết lặng. Cách chương.